Trọng sinh chi tái kiến Phương Hoa. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió lùa qua khe cửa vang tiếng kẽo kẹt. Hai bên mảnh cửa lay động. Khói trầm lãng đãng bay lượn trong không gian. Nước nhỏ tí tách, mặt hồ dao động từng đợt. Giữa bầu không khí yên tĩnh vang lên tiếng bước chân. Phó Tiệt Ca mờ mịt ngồi dậy nhìn thấy A Sán ngồi bên giường. Gương mặt nhỏ nhắn say ngủ hoàn toàn không nhận ra nàng đã tỉnh. Không phải nàng đang ở trang viên sao? A Sán, yếu ớt lay người A Sán hai cái. Đáp lại nàng chỉ có tiếng hừ hừ. Ngươi tỉnh, A Sán, sao ngươi lại ở đây? Bát ra đâu rồi? A Sán bị Phó Tuyệt Ca lay tỉnh. Hai mắt vô thần ngước nhìn nàng. Bát ra chết rồi. Giọt mồ hôi to như hạt đậu trượt dài xuống hõm má. Phó Tuyệt Ca run rẩy mấp máy đôi môi khô khóc. Nói dối. Bát ra chưa chết. Ta vừa cùng ngài đi dự lễ hội về đây. Chết rồi. Bị tứ gia Giota ết chết rồi. Ngài quên rồi sao? A Sán nắm lấy bàn tay Phó Tuyệt Ca đặt trên bụng bản thân. Đôi mắt trũng hoáy trào ra tia máu đỏ. A Sán cũng chết rồi. Đại nương tử, chúng ta không ai còn sống cả. Bàn tay đặt trên bụng A Sán nhiễm đầy máu. Từng giọt nhỏ tí tách xuống nệm giường chẳng mấy chốc sàn đan trắng tinh đã bị nhuộm đỏ. Không, cơ thể bị ai đó dùng sức lay mạnh. Phó Tuyệt Ca từ trong mộng mị choàng tỉnh. Vùng trán và hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Tim trong ngực vẫn đập thình thịch. Tứ chi vô lực duỗi thẳng. Ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Nương tử sao thế? Đông Phương Tầm Tuyết choàng người qua đỡ lấy gõ má ướt mồ hôi của nàng. Gặp ác mộng. Bê, bát, ta ở đây. Đừng sợ. Phó Tuyệt Ca há miệng hít một ngụm không khí. Thần kinh căng như dây đàn dần được thả lỏng. Thật may chỉ là mộng. Bát gia vẫn chưa chết. Ngài vẫn ở đây ngay bên cạnh nàng. Quan gia. Hửm. Đông Phương Tầm Tuyết dùng tay áo lau bớt mồ hôi trên mặt nàng. Đáy mắt tràn ngập sủng nịch ôn nhu. Mộng thấy cái gì mà sợ đến như vậy? Ta thấy chúng ta không được ở bên cạnh nhau nữa. Phó Tuyệt Ca nghĩ đến vẫn còn khiếp sợ. Run rẩy ghì tay áo Bát ra. Liệu chuyện đó có xảy ra không? Không thể nào. Chỉ cần ta ở đây tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi. Vạn nhất. Đừng nghĩ lung tung. Người ta thường nói giấc mơ luôn trái ngược với sự thật. Biết đâu chừng nó muốn nói chúng ta đời này kiếp này đã định sẵn số phu thê. Phó Tuyệt Ca yếu ớt mím chặt môi. Hai mắt đỏ hoen ẩm ướt. Quan gia ngài không được quên những lời này. Dĩ nhiên. Được rồi. Đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Đông Phương Tầm Tuyết nằm xuống giường. Choàng tay chỉnh sửa tấm chăn bị Tiểu Ngốc kéo loạn. Ngày mai còn nhiều việc phải làm. Đêm nay hảo hảo ngủ một giấc đi. Ân, quan gia. Phó Tuyệt Ca nhỏ thó nép vào lòng Bát gia tìm một chỗ thoải mái. Hít một hơi thật sâu hương trầm nhàn nhạt. Tâm tình thư thái dần dần chìm vào mộng đẹp. Sáng hôm sau Phó Tuyệt Ca bị tiếng nói chuyện bên ngoài gọi tỉnh. Nhìn qua bên cạnh chỉ còn một mảng trống trải lạnh lẽo. Mới sáng sớm Bát gia đi đâu rồi? Mang theo nghi hoặc bước xuống giường. Tiếng nói càng lúc càng gần. Phó Tuyệt Ca lờ mờ nhận ra là giọng của Mi Cát. Nhẹ nhàng đẩy cửa hé mở một khoảng nhỏ. Âm thanh trực tiếp xông thẳng vào tai nàng. Sao phụ hoàng lại đột ngột triệu bản vương hồi kinh như vậy? Nô tì cũng không rõ. Nghe nói là có liên quan đến Cao Ly. Mi Cát thần sắc quẫn bách. Nghĩ ngợi một lúc liền nói. A Bích đi nghe ngóng mới biết vị họ Kim kia có hỉ rồi. Đông Phương Tầm Tuyết nghe như ngũ lôi oanh đỉnh. Sao có thể? Ma ma làm việc như thế nào vậy hả? Chuyện này không thể trách ma ma. Là hoàng thượng cố ý che chở cho Kim Trạch Nghiên. Ban đầu hoàng thượng không đồng ý để Kim thị hoài thai nhưng cửu gia đột nhiên đến dưỡng tâm điện gặp hoàng thượng. Không biết hai người nói gì mà hoàng thượng đã xuôi theo. Tầm Lạc từ khi nào dám chống đối bản vương? Đông Phương Tầm Tuyết siết chặt nắm tay đè nén giận dữ. Ngươi hồi cung an bài mọi chuyện trước. Ta và Tiểu Ngốc sẽ về sau. Tuân mệnh, Phó Tuyệt Ca vội khép cửa quay về giường. Rất nhanh Bát Gia liền tiến vào. Trên mặt giấu không được tia khó xử. Phải hồi kinh sao? Đông Phương Tầm Tuyết thoáng kinh ngạc nhưng lập tức hòa hoãn trở lại. Mi Cát đến báo tin. Phụ hoàng truyền khẩu dụ yêu cầu ta phải lập tức hồi kinh giải quyết chuyện Cao Ly. Chúng ta đi chưa tới một ngày. Phó Tuyệt Ca chán nản cúi đầu vân vê mép tay áo. Hôm nay lại là sinh thần của ta. Chấm, nương tử đừng nghĩ quá nhiều. Hồi kinh ta vẫn có thể tổ chức sinh thần cho ngươi. Đông Phương Tầm Tuyết ôm lấy hai vai Tiểu Ngốc dỗ dành. Chúng ta mau chuẩn bị thôi. Phó Tuyệt Ca miễn cưỡng gật đầu hai cái thay cho câu trả lời. Ngày tháng tốn đẹp nàng vừa mới phác họa giờ phải tự mình xóa đi. Càng nghĩ càng phiền muộn. Chậm gì gì gấp gọn chăn màn. Ảm đạm chút tiếng thở dài. Đông Phương Tầm Tuyết không nỡ nhìn thấy Tiểu Ngốc thất vọng. Ổn trọng bước đến ôm lấy nàng từ phía sau. Nương tử đừng buồn nữa. Vi phu lần sau nhất định sẽ mang ngươi đến đây. Sẽ có lần sau. Phó Tuyệt Ca đưa mắt nhìn ra ngoài trời tuyết vần vũ. Khi nào mới là lần sau chứ? Sớm muộn ta cũng mua lại trang viên này. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Nụ hôn ngọt ngào rơi trên gò má. Vẫn cảm thấy không đủ liền thổi một hơi vào tiến thể nhu nhược. Phó Tuyệt Ca dùng mình. Xấu hổ nghiêng đầu cự tuyệt. Hai gò má chẳng biết từ lúc nào đỏ lựng lên. Được rồi mà nương tử. Ngài cũng chỉ biết dỗ ngọt ta. Chấm. Đông Phương Tầm Tuyết vui vẻ gãi gãi cằm nàng hai cái. Nương tử đáng yêu như vậy sao vi phu có thể không yêu thương. Phó Tuyệt Ca phủi phủi tay giả vờ chống cự nhưng thực chất lại ngửa cằm hùa theo động tác của Bát Gia. Đáng ghét. Sao nàng có thể dễ dãi như vậy? Đồ đạc mang theo chẳng có bao nhiêu. Loay hoay nửa canh giờ đã thu xếp xong. Bát Gia một bên quải hết tay nải một bên dắt tay Tiểu Ngốc cầm hai tay nải nhỏ rời khỏi trang viên. Đi thẳng đến chân núi sẽ có xe ngựa chờ sẵn. Đông Phương Tầm Tuyết một mình chất hết tay nải lên xe rồi đỡ Tiểu Ngốc bước lên. Gió thổi lạnh cắt da cắt thịt. Trong xe cũng chẳng ấm áp hơn bao nhiêu. Hạt tuyết trắng xóa đôi lần lách qua mảnh cửa rơi xuống sàn xe. Phó Tuyệt Ca kéo chăn bao chặt hai chân giữ ấm. Gò má đỏ ửng vì lạnh. Mỗi lần hít thở đều tạo ra một làn khói mỏng. Thời tiết trên núi khắc nghiệt như vậy nhưng Phó Tuyệt Ca vẫn không nỡ rời đi. Lưu luyến dán chặt ánh mắt vào hàng thông càng lúc càng xa. Vẫn còn sớm ngủ thêm chút đi. Đông Phương Tầm Tuyết đặt tay nải lên đùi vỗ hai cái. Nương tử cứ tự nhiên. Phó Tuyệt Ca không khách sáo nằm xuống gối đầu lên tay nải. Ngước mắt nhìn gương mặt tinh xảo như điêu trác của phu quân. Hồi kinh sẽ không thể gọi ngài là bát lang nữa rồi. Người muốn thì cứ gọi. Có gì phải sợ. Không được. Dù sao ta cũng chỉ là nô tì. Xưng hô như vậy để hoàng hậu nương nương biết sẽ bị trách phạt. Cũng đúng, Đông Phương Tầm Tuyết duỗi tay điểm lên chóp mũi Tiểu Ngốc. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác nhột nhạt khó tả. Ta thích ngươi gọi ta là quan gia hay bát lang khi chỉ có hai chúng ta. Phó Tuyệt Ca chấp hai tay trước ngực ngăn cản ánh mắt gian xảo của Bát Gia. Ngài mỗi lần nói câu này là y như rằng muốn kéo nô tì lên giường. Đông Phương Tầm Tuyết xấu hổ che miệng đằng hắng hai tiếng. Ta sao có thể xấu xa như vậy chứ? Hừ, nô tì mới không tin. Số lần rơi vào bẫy của Bát Gia đủ để Phó Tuyệt Ca chép đầy hai quyển kinh nghiệm. Ngày thường chiết thân vương điện hạ trông có vẻ điềm đạm nhã nhặn nhưng một khi đã leo lên giường liền biến thành sắc lang. Chưa vỡ lòng đã nhiệt tình như vậy, không biết vỡ lòng rồi còn mãnh liệt đến mức nào. Nghĩ đến thôi cũng đủ mau cốt tủng nhiên. Nương tử nghi ngờ vi phu là không tốt đâu. Không phải nô tì nghi ngờ mà là khẳng định. Phó Tuyệt Ca vươn tay nắm lấy gò má Bát Gia ra sức nhéo. Ngài tốt nhất là ngồi yên để nô tỳ ngủ. Dám động tay động chân thì tối nay ngủ một mình đi. Ách, nương, còn chưa nói dứt câu tiểu ngốc đã xoay người quay lưng về phía nàng. Cả người cuộn tròn hoàn hảo che chắn những chỗ chiếc sắc lang muốn chạm. Đông Phương Tầm Tuyết, nương từ nhà nàng nóng nảy quá a, đi cả ngày đến chiều muộn hai người mới về đến phủ đệ. Nội thị đều đang tất bật thu dọn mọi thứ chuẩn bị sáng mai lên đường. Chồng thấy Bát Gia cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ. Trên mặt giấu không được tia kinh ngạc. Cả ngày hôm qua Bát Gia đột nhiên biến mất. Bọn họ còn chưa kịp lo lắng thì phó cô nương cũng chẳng thấy đâu. Người ngốc dùng ngón chân nghĩ đủ biết hai người song túc song phi. Cung nữ lặng lẽ cá cược với nhau xem phó nhị hay là phó tam sẽ trở thành chiết thân vương phi. Tuy nói vậy nhưng số phiếu cược cho phó nhị lệnh ái vẫn gấp 3 lần phó tam lệnh ái. Đùa sao, phó nhị người ta là đích nữ, thiên sinh mệnh cách phượng hoàng. Phó tam có ngồi xe ngựa chạy trước 3 con đường cũng đuổi không kịp. Phó Tuyệt Ca lờ mờ phát hiện đám cung nữ đang lén lút bàn tán về nàng nhưng không biết bọn họ đang nói gì. Ôm một bụng nghi hoặc cùng Bát Gia tiến vào phòng. A Bích nhanh tay nhanh chân châm trà vào chản. Hướng Bát Gia báo cáo mọi chuyện xảy ra trong phủ ngày hôm qua. Nhị lệnh ái sáng nay có làm loạn một trận nhưng sau khi bị ma ma vả miệng thì không dám nói gì nữa. Nếu ả dám không nghe cứ cho ma ma dạy dỗ. Bản vương không tin không dạy được phó Yên Ca hiểu chuyện. Chỉ sợ chuyện này khiến hoàng hậu nương nương không vui. Dù sao phó nhị lệnh ái cũng là thiên kim công tước. Vạn nhất đánh hỏng mặt nàng sẽ bị nương nương trách phạt. Mưu hại hoàng tự tội này cũng đủ để phó Yên Ca chịu thiên đao vạn quả. Chỉ đánh mấy cái đã quá tiện nghi rồi. Phó Tuyệt Ca đến giờ vẫn chưa nguôi lửa giận. Hôm đó chỉ cần nàng đến trễ một chút thôi Bát Gia đã bị Phó Yên Ca hại chết rồi. A Bích bắt đầy bầy vãn thiện lên bàn. Nói thế nào cô nương cũng phải cẩn thận. Nhỡ như hoàng hậu nương nương tức giận sẽ trách tội lên ngài. Bản vương sẽ không để chuyện này xảy ra. Đông Phương Tầm Tuyết ngâm hai tay vào chậu nước rửa sạch. Vân Đạm Phong khinh cắt lời A Bích. Ở đây không cần ngươi hầu hạ nữa. Lui ra đi, tuân mệnh. Đợi A Bích lui xuống Phó Tuyệt Ca liền mở miệng. Ngài dự tính sẽ xử lý Kim Trạch Nghiên như thế nào? Kim Trạch Nghiên có hỷ là họa của Đại Minh. Nếu không xử lý ổn thỏa e sẽ lưu lại hậu hoạn. Trước mắt phải xem thái độ của Phụ Hoàng đối với Kim Trạch Nghiên. Nếu ngài do dự ta sẽ trực tiếp giải quyết mẫu tử à. Còn ngược lại sợ rằng khó lòng diệt cỏ tận gốc. Hoàng thượng đột nhiên chấp nhận cho Kim Trạch Nghiên mang long thai chỉ có hai khả năng. Một là chuyện đã lỡ không thể vãn hồi còn không chính là bị người khác xúi dục. Mi Cát từng nói cửu gia có đến gặp hoàng thượng nói qua về chuyện Kim Trạch Nghiên. Rất có thể cửu gia đã lợi dụng chuyện của Kim Trung Hy khiến hoàng thượng mủi lòng chấp nhận Kim Trạch Nghiên. Kim Trung Hy nói thế nào cũng là thân mẫu của lão cửu. Mẫu tộc lại là Cao Ly. Lão cửu nói giúp cho Kim Trạch Nghiên là điều dễ hiểu. Đông Phương Tầm Tuyết trần chờ mãi vẫn chưa chịu gắp thức ăn. Lão cửu không còn nhỏ nữa. Đã bắt đầu biết mưu tính cho bản thân rồi thật sự khiến ta khó lòng tiếp thu. Đây chẳng phải là chuyện bình thường xảy ra trong cung sao. Phó Tuyệt Ca gắp một miếng thịt cá đặt vào dĩa Bát Gia để nguội. Với tay múc canh cải vào chén. Ít nhất cửu gia không đến mức bất chấp thủ đoạn như tứ gia. Chỉ là giúp Kim Trạch Nghiên có hỉ. Hoàng thượng giữ vững lập trường sẽ không bị Cao Ly làm cho dao động. Phụ hoàng giữ vững lập trường đã không để Kim Trạch Nghiên hoài long thai. Ta ngàn tính vạn tính cũng không tính ra phụ hoàng thỏa hiệp. Rốt cuộc ngài có từng nghĩ đến cơ nghiệp Đại Minh, có nghĩ đến muôn vạn bách tính đang khổ sở dưới chân thiên tử. Trong mắt bá tánh hoàng thượng chính là hôn quân vô đạo. Có rửa cũng rửa không sạch. Có tẩy cũng tẩy không trắng. Bây giờ ngoài hy vọng Hoàng thượng hiểu rõ đại cục chịu thức khuya dậy sớm xem xét tấu chương thay vì Lâm Hạnh mỹ nhân thì không còn biện pháp khác. Đông Phương Tầm Tuyết không có tâm trạng ăn uống. Dứt khoát đặt đũa xuống bàn. Phụ hoàng đã không muốn giang san này nữa thì ta phải thay bá tánh vực dậy tinh thần của ngài. Đại Minh ta tuyệt đối không được sụp đổ. Muốn làm gì cũng phải ăn uống đầy đủ mới được. Phó Tuyệt Ca tự mình gắp một miếng thịt đã nguội bớt đưa tới miệng Bát Gia. Bát Lang mau ăn đi. Đồ ăn đều nguội lạnh cả rồi. Đông Phương Tầm Tuyết miễn cưỡng há miệng ăn miếng thịt. Chúng ta đêm nay không nghỉ lại mà trực tiếp hồi kinh. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Nhưng ngài đã đi đường mệt nhọc cả ngày rồi giờ còn đi tiếp làm sao chịu nổi. Không sao, lòng ta nóng như lửa đốt không muốn chờ thêm. Đông Phương Tầm Tuyết nắm lấy bàn tay tiểu ngốc an ủi. Ủy khuất ngươi phải cùng ta chịu khổ. Cái này không tính là khổ. Nếu ngài đã quyết vậy nô tì đi thu dọn chuẩn bị xuất hành. Phó Tuyệt Ca đi vòng ra sau lưng Bát Gia tiến đến dương đồ đạc. Hai người A Bích và Mi Cát đã thu xếp đâu vào đấy. Nàng chỉ cần xếp gọn quần áo cho vào dương rồi cho cung nữ mang ra ngoài xe ngựa là được. Nửa đêm đoàn nhân mã vội vã hồi kinh. Vó ngựa hất tung bụi tiết mịt mù từng chút bị bóng đêm nuốt chừng vào lòng. Liên tục không nghỉ suốt hai ngày hai đêm người ngựa đều mệt mỏi. Đông Phương Tầm Tuyết không hồi vương phủ mà trực tiếp tiến cung diện thánh. Gió lớn mang theo tuyết lạnh muốn kết băng. Ngồi trong xe ngựa thay đổi quan phục. Trên mặt giấu không được lao nhọc mệt mỏi. Bát Gia có được không? Phó Tuyệt Ca giúp nàng chỉnh sửa quan phục. Trong mắt tràn ngập lo lắng. Ngài đã hai đêm không ngủ giờ vào diện thánh sẽ chịu không nổi. Ta không sao, chỉ buồn ngủ chút thôi. Gặp phụ hoàng xong có thể hồi phủ nghỉ ngơi rồi. Đông Phương Tầm Tuyết từ trong tay áo lấy ra một mảnh vải lụa đưa cho tiểu ngốc. Ngươi theo cái này lên đừng để phụ hoàng nhìn thấy mặt ngươi. Sao, phụ hoàng ham mê tửu sắc nhìn thấy ngươi xinh đẹp sẽ nảy sinh tà tâm. Phó Tuyệt Ca nghe xong không biết nên khóc hay nên cười. Làm sao có thể, nô tì mặt mũi tay chân đều là sẹo. Hoàng thượng sao có thể nhìn chúng nô tì? Cẩn thận vẫn hơn, ta không muốn phụ hoàng nhìn chúng ngươi. Phó Tuyệt Ca không còn cách nào khác đành đem khăn lụa đeo lên. Cùng Bát Gia và Mi Cắt tiến vào dưỡng tâm điện cầu kiến hoàng thượng. Hoàng đế sớm đã chờ đến sốt ruột. Nghe tin chiết thân vương đến liền gấp rút cho vào điện. Chỉ nửa tháng không gặp hoàng đế già đi trông thấy. Nhưng không phải lao nhọc chuyện triều chính mà vì thâu hoan xuyên đêm suốt sáng khiến tinh thần uể oải. Cách chương.